xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 820, Võng Hồng đầu bảng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Vất vả lắm Thẩm Hàm Thu mới tìm được nơi để ở lại. Cũng không đoái hoài tới gì nữa. Vừa mệt vừa tức, nằm lên giường liền ngủ mất. Hôm sau, chuyện đầu tiên sau khi Thẩm Hàm Thu rời giường chính là soát Weibo. Nhưng mà cô ta phát hiện câu chuyện có chút là lạ. Xuân Dịch Tẫn sự kiện lớn đảo ngược. Ngải Sơ Tranh, Thẩm Hàm Thu, ai mới là chủ nhân chân chính của Xuân Dịch Tẫn? Xuân Dịch Tẫn chính là tài khoản Thẩm Hàm Thu dùng để bôi đen người ta. Đây là một ợc vê lớn vạch trần. Nói người sử dụng Xuân Dịch Tẫn chân chính kỳ thật tên là Thẩm Hàm Thu. Ngải Sơ Tranh là bạn cùng phòng của cô ta. Bị cô ta lấy ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Thẩm Hàm Thu hãm hại người ta. Mấy người đào sai người rồi. Loại ngôn luận này, dân mạng đương nhiên sẽ không tin. Ai biết có phải vì di rời sự chú ý mà thả bom khói ra hay không? Nhưng ợc vê lớn kia rất nhanh liền tuôn ra một số chi tiết. Tỉ như một lần nào đó Xuân Dịch Tẫn tìm hắn hợp tác. Bởi vì một số yêu cầu nên hắn cần số điện thoại. Chủ nhân của số điện thoại này chính là Thẩm Hàm Thu. Thẩm Hàm Thu nhìn giao diện lịch sử trò chuyện kia, hoàn toàn đần độn, sao cô ta không nhớ rõ có chuyện này, nhưng số điện thoại kia đúng là của cô ta. Về lớn nói ra được nội tình câu chuyện, lại hoàn toàn phù hợp, thật thật giả giả, làm quần chúng ăn dưa, không làm rõ ràng được chủ nhân của Xuân Dịch Tẫn rốt cuộc là ai. Nếu như chủ nhân của Xuân Dịch Tẫn thật sự là Thẩm Hàm Thu, vậy thì một đống thông tin phía trước là bọn họ đào sai người rồi. Nếu như mà đào sai người, thì thật sự rất xấu hổ. Bọn họ là bạn cùng phòng, nói không chừng là đồng mưu. Khả năng là đồng mưu rất lớn. Cái ợc Xuân Dịch Tẫn này thật là buồn nôn chết người. Nhất định phải tìm ra người đứng sau lưng nó. Thẩm Hàm Thu từng dùng tài khoản Xuân Dịch Tẫn này bôi đen không ít người. Fan hâm mộ của những người này, mặc dù không khổng lồ như minh tinh, nhưng hợp lại với nhau, cũng rất đáng sợ. Rốt cuộc chủ nhân của Xuân Dịch Tẫn là ai? Ăn dưa cần thận trọng, đảo ngược nói đến là đến. Dưa này còn chưa chắc chắn, mọi người cũng đều đang quan sát. Nhưng tiếp theo, có một dân mạng tự xưng là người bán, đăng ảnh giao dịch lên. Nói mình chính là chủ nhân ban đầu của Xuân Dịch Tẫn. Phía trên có tin tức đăng ký, xác định là chủ nhân ban đầu của Xuân Dịch Tẫn, mà bọn họ giao dịch bằng WeChat. Cái WeChat kia chính là cái mà Thẩm Hàm Thu đang dùng. Cái tài khoản đó đúng là mua được từ người này, nhưng cô ta đã sớm xóa người kia rồi mà. Đây cũng là chuyện của mấy năm trước, sao có thể còn có? Nhưng bức ảnh kia nhìn rất chân thực, không giống Photoshop. Cái này tung ra, đã có người bắt đầu tin Thẩm Hàm Thu mới là người chân chính sử dụng tài khoản Xuân Dịch Tẫn. Ngải Sơ Tranh là người vô tội bị tác động đến. Lúc này Quan Thương dẫn người đến đánh đòn kết, tẩy trắng tạo thế cho Sơ Tranh. Rất nhanh thu hoạch đợt cỏ đầu tường. Thứ nhất, cỏ đầu tường, Cheng Tu Cao, thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là cỏ mọc đầu tường. Cỏ mọc trên tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió. GT, chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào theo chiều đó. Thẩm Hàm Thu lướt xem những tin tức này, cả người đều tức giận đến sắp nổ tung. Cô ta nghĩ đến sự dị thường trước đó của Sơ Tranh. Nhưng bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô dụng. Phải làm sao để phủi sạch quan hệ với mình mới là quan trọng nhất. Cô ta không thể bị đào ra. Nhưng mà Thẩm Hàm Thu rất nhanh liền thể nghiệm cảm giác bị đào ra. Tin tức của cô ta rất nhanh liền xuất hiện trên Internet. Tài khoản cô ta thường dùng để xã giao, công ty làm việc vân vân. Bắt đầu có người gọi điện thoại cho cô ta. Thẩm Hàm Thu không dám nhận, trực tiếp tắt điện thoại. Ngay khi Thẩm Hàm Thu đang lo lắng nghĩ biện pháp, thì tài khoản Xuân Dịch Tấn đột nhiên đăng một bài xin lỗi. Xuân Dịch Tấn, thật xin lỗi, tôi là Thẩm Hàm Thu. Ở đây nói lời xin lỗi với bạn cùng phòng của tôi. Là tôi hãm hại cô ấy. Mong các người đừng quấy rầy tôi. Không, Thẩm Hàm Thu nhìn cái Weibo kia. Nhìn từng chữ một, làm sao có thể, đây không phải cô ta đăng. Mật khẩu của Xuân Dịch Tấn chỉ có cô ta biết. Đây là ai đăng? Bài xin lỗi này đã hoàn toàn chứng thực tất cả. Đám dân mạng trong nháy mắt nổ tung. Thẩm Hàm Thu cầm điện thoại muốn đăng nhập tài khoản, nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Thẩm Hàm Thu ra đi ngoài tìm quán net, đăng nhập tài khoản, sai mật khẩu. Thẩm Hàm Thu cho là mình nhập nhầm, nhập lại lần nữa, sai mật khẩu. Mặc kệ Thẩm Hàm Thu nhập mấy lần, cũng không thể đăng nhập vào được. Mặc kệ chuyện tuôn ra lúc trước là thật hay giả, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, đào ra đủ nhiều thứ, thì Thẩm Hàm Thu muốn tẩy trắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thẩm Hàm Thu mở ợt nhỏ chất vấn. Lúc này Xuân Dịch Tấn phát Weibo, rõ ràng không thích hợp, ồn ào bảo người ta tra IP đăng nhập của Xuân Dịch Tấn. Thế là có người cũng có nghi hoặc như vậy, lập tức hưởng ứng cô ta. Nhưng mà IP Xuân Dịch Tấn thường dùng để đăng nhập vẫn là mấy cái kia, không có gì thay đổi. Nhưng có người theo mấy địa chỉ IP đó tra được, trong đó trừ chỗ ở còn có một chỗ là công ty của Thẩm Hàm Thu. Thẩm Hàm Thu tự mình tặng đầu người, có thế nào Thẩm Hàm Thu cũng không nghĩ ra được. Ngải Sơ Tranh là cô. Thẩm Hàm Thu đập bàn một cái, động tĩnh rất lớn, làm người xung quanh đều nhìn qua phía cô ta. Thẩm Hàm Thu lập tức cúi đầu xuống, dùng tóc ngăn trở khuôn mặt, vội vàng rời đi. Sơ Tranh nghiêng chân, ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Hai đại hán trái Thanh Long phải Bạch Hổ đang thu dọn phòng. Đây là vệ sĩ Sơ Tranh thuê, làm gì thì không biết. Sơ Tranh thấy bọn họ rất biết đánh nhau, còn dọa người, liền thuê một người tên Ngô Pháp, một người tên Ngô Thiên. Hai người là anh em ruột, hợp lại với nhau chính là Vô Pháp Vô Thiên. Ngô Pháp không thích nói chuyện, đại khái chính là loại bảo làm gì thì làm đó. Chỉ cần trong phạm vi chịu đựng của hắn thì tuyệt đối sẽ không hỏi vì sao. Ngô Thiên thì hoạt bát hơn một chút. Ngô Thiên đang dọn ghế sofa, quét đến điện thoại của Sơ Tranh. Cô chủ, cô còn xem livestream, còn xem loại tiểu mỹ nữ này. Nhìn eo thon nhỏ này, nhìn đôi chân dài này. Ừ, Sơ Tranh lãnh đạm đáp một tiếng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chị gái đang nhảy múa trong điện thoại. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Cửa phòng bị người gõ vang ầm lên. Ánh mắt Ngô Thiên dịch chuyển khỏi tiểu mỹ nữ trên điện thoại, nhìn ra phía cửa một chút, lại nhìn Sơ Tranh không có phản ứng gì, đứng dậy qua đi mở cửa. Thẩm Hàm Thu đứng ở cửa ra vào, khí thế hung hăng. Khi ánh mắt Thẩm Hàm Thu tiếp xúc đến Ngô Thiên, thể trạng khổng lồ, khí thế lập tức yếu đi mấy phần, bị dọa đến lui về phía sau một bước. Lúc gõ cửa, Thẩm Hàm Thu liền hối hận, vừa rồi cô ta bị tức đến đầu óc đần độn hết cả lên. Nhưng cửa đã mở, cô ta không thể chạy trối chết. Thế là Thẩm Hàm Thu lại thẳng tắp sống lưng, nhìn vào bên trong. Nhìn thấy Sơ Tranh ngồi ở trên ghế sofa, lập tức chất vấn. Ngài Sơ Tranh, chuyện trên mạng có phải cô làm không? Chuyện gì? Cô còn hỏi chuyện gì? Thẩm Hàm Thu cả giận nói, cô ở sau lưng hại tôi như thế, uổng công tôi còn coi cô là bạn bè. Cô, bạn bè cái gì? Nguyên chủ có một người bạn như ngươi, xứng đáng chết sớm. Hiện tại dáng dấp đẹp, nói chuyện cũng không thèm dùng đầu óc nữa đúng không? Cô có chứng cứ không? Sơ Tranh cắt ngang lời cô ta, ngữ điệu nhẹ nhàng lãnh đạm. Không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Hại, cái này mà tính là hại gì chứ? Chỉ đem chuyện ngươi làm với nguyên chủ, trả lại cho ngươi thôi. Ta còn chưa bắt đầu hại ngươi đâu. Gấp làm gì, ngoại trừ cô thì còn có thể là ai? Thẩm Hàm Thu đã xác định, chắc chắn Sơ Tranh biết. Xuân Dịch Tẫn, chính là cô ta. Nhưng tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô lại có năng lực liên hệ với nhiều người như thế? Đảo ngược câu chuyện lại, không phải tôi, đừng nói lung tung. Sơ Tranh bác bỏ, kiên quyết không thừa nhận. Ngài Sơ Tranh, cô, Sơ Tranh giơ tay, ra hiệu Ngô Thiên đóng cửa tiễn khách. Cách Chương.